Đảo, chương 1270, Huyết Ngục Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đối mặt 5 người thần thái khác nhau, Tiêu Thần tất cả đều lạnh nhạt ứng đối, cử chỉ trong tự nhiên bình thản, không tận lực trèo gần cũng không vênh váo hung hăng, thông qua kết giao đem 5 người trong lòng tạm thời làm một cái bình phán. Liễu Chỉ thượng nhân lòng dạ quá sâu, tâm tư rất nhiều, tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Cô chúc khổ tu kiếm đạo, tuy nhiên lạnh lùng lại mục quang thanh chính, nên không phải này tâm tư hiểm ác chi người. Nhiếp Ngôn nhìn như bình thản dễ thân, nhưng ở trong 5 người Tiêu Thần tối nhìn không thấu đúng là người này, hắn cùng với Liễu Chỉ thượng nhân có oán, lại có thể biểu hiện phong khinh vân đạm không hiện mảy may, riêng là phần này tâm tư che giấu năng lực liền làm cho người ta tỉnh ngủ. Huống hồ dùng hắn thái cổ điên phong tu vi, lại có thể làm cho Liễu Chỉ thượng nhân trong lòng còn có kiên kỵ, hiển nhiên có chỗ dựa. Người này, đã bị Tiêu Thần đặt ở không thể kết giao trên danh sách. Liễu Thi Yên, nhìn như hành vi phóng đãng, là này ăn thịt người không nói xương cốt hồ ly tinh, nhưng nàng đáy mắt lại giờ có thanh minh chi sắc xẹt qua, trong mập mờ lại nắm giữ vô cùng tốt chừng mực. Hôm nay tới lui tuần tra tại Liễu Chỉ thượng nhân cùng Nhiếp Ngôn trong lúc đó, như trước không quên ngẫu nhiên thông đồng thoáng cái Tiêu Thần, nhưng không có thật sự bị cái nào dính tiện nghi, hiển nhiên cũng là thiên tự số hồ ly tinh lợi hại rác sắc. Về phần Vân Cấp, bề ngoài lạnh lùng, hàn ý đằng đằng, nhưng ở Tiêu Thần xem ra nhưng lại một cái người đáng thương, không thể không dùng lạnh lùng đến che giấu chính thức chính mình, ngược lại tại đây trong 5 người uy hiếp nhỏ nhất. Bất quá đây chỉ là hắn ngày thường tiếp xúc dùng tự thân kinh nghiệm làm ra phán đoán, chính xác hay không còn cần sau này tiến hành nghiệm chứng mới có thể biết được. Nhưng thông qua 5 người tu vi cũng có thể làm cho hắn tìm được một cái phán đoán, chiến thần cung quả thật có được lấy làm cho người giận sôi khủng bố nội tình, hắn tuyển nhận tu sĩ thấp nhất cánh cửa dĩ nhiên là cổ chi cảnh giới, đủ biết hắn cường đại cỡ nào, lệnh Tiêu Thần trong nội tâm càng nhiều vài phần kiêng kỵ. Khi hắn quan sát mọi người âm thầm phán đoán lúc còn lại 5 người tự nhiên đều có các địa bàn tính, lẫn nhau trong nội tâm đều có một số khoản, dù sao đều là tại đại đạo chi đồ chìm nổi nhiều năm chi người, nếu ngay cả điểm ấy tâm tư đều không có, lại há có thể bình yên sống đến hôm nay. Nhân tổ cực nhỏ hiện thân, phần lớn tại thao khống thủy tinh toa đi về phía trước, bất quá đối với Tiêu Thần 6 người gian thử cùng tiếp cận há có thể không có phát giác, chỉ có điều không biết xuất phát từ loại nào mục đích, hắn không có chen vào tay can thiệp trong đó công việc, tùy ý hắn tự hành phát triển. Đảo mắt 3 tháng quá khứ, một ngày này, Tiêu Thần chính trong phòng, thủy tinh toa đột nhiên hung hăng chấn động, hắn đôi mắt bỗng nhiên mở ra, vươn người đứng dậy đẩy cửa hướng ra phía ngoài bước đi. Mà cùng lúc đó, chỉ cô chúc đằng 5 người đồng dạng mặt mũi tràn đầy khó hiểu chi sắc xuất hiện, 6 người thẳng đến đại sảnh. Nhân tổ mặt trầm như nước, trong mắt hàn ý đằng đằng, trước mặt hư không chỗ một tầng quang ảnh huyền phù, đi qua cấm chế hiển hóa, đem ngoại giới đồ mặt hình chiếu trên của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây vô tận không gian loạn lưu trong, thủy tinh toa đúng là cùng mặt khác một phương chạy đi tu sĩ gặp, hơn nữa hiển nhiên bị đối phương tu sĩ công kích. Huyết ngục giới tu sĩ. Liễu Chỉ thượng nhân, Nhiếp Ngôn hai người hiển nhiên nhận biết ngoại giới này toàn thân huyết sắc quỷ dị bảo vật, mặt sắc đều đại biến, trong mắt thậm chí lộ ra sợ hãi ý, Tiêu Thần bọn người trên mặt lộ ra khó hiểu ý, hai người vội vàng thấp giọng mở miệng, đem có quan hệ cái này huyết ngục giới việc giải thích một phen, sau khi nghe xong, mấy người mặt sắc cũng là trở nên có chút khó coi. Huyết ngục giới chính là một chỗ cự ly linh giới khá xa chỗ một phương tiểu thiên thế giới, tinh chuẩn hơn thuyết pháp là một ở vào hỏng mất biên giới, sắp đạt tới luân hồi đại nạn thế giới, một khi hỏng mất tất cả trong cơ thể tồn tại huyết ngục giới lạc ấn tu sĩ đều muốn vẫn lạc, không có gì ngoài phi thăng tu sĩ ngoại, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa càng thêm mấu chốt một điểm, huyết ngục giới đã thông qua chiếm lĩnh thôn phệ mặt khác 3 cái tiểu thiên thế giới kéo dài 3 lượt sinh tồn thời gian, đạt đến thiên địa pháp tắc cực hạn, không thể lại thông qua loại phương thức này tiếp tục kéo dài huyết ngục giới sống lâu. Làm tồn tại thời gian dài lâu nhất tiểu thiên thế giới, thời gian dài lan tràn phát triển, nhất định khiến cho huyết ngục giới tu chân trình độ cực cao, thậm chí vượt qua đồng cấp tiểu thiên giới không ngừng một tầng thứ, mà sắp hỏng mất hủy diệt tình hình hạ càng khiến cho huyết ngục giới tu sĩ hung tàn hiếu chiến, động gây hấn gây chuyện cùng người sinh tử chém giết. Bọn họ đã đến chữ hàng cuối cùng, chết sớm chết muộn không có khác nhau, cho nên huyết ngục giới tu sĩ khó giải quyết trình độ xa xa vượt qua tầm thường tu sĩ tưởng tượng. Tục truyền cùng huyết ngục giới tiếp giáp 2 cái tiểu thiên giới, hôm nay dĩ nhiên bị huyết ngục giới chiếm lĩnh, vô số tu sĩ chịu khổ nô dịch, sanh linh đồ thán, huyết nhuộm trời cao. Linh giới cự ly huyết ngục giới khá xa, song phương cũng không từng có giao phong, nhưng đối với tại hung danh hiển hách huyết ngục giới tu sĩ, bọn họ nhưng lại sớm có biết. Nhân tổ hừ nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói. Huyết ngục giới bảo vật trong có cùng lão phu khí tức không kém bao nhiêu, giả các ngươi vận chuyển tu vi ngăn cản thủy tinh toa uy áp, lão phu thao khống bảo vật mà lại xem có thể không đưa bọn họ bỏ qua. Liễu Chỉ Thượng Nhân, Nhiếp Môn bọn người mặt sắc lại biến, giờ phút này nào dám có bất kỳ chần chờ, đều gật đầu lặng yên vận tu vi. Tiêu Thần mặt sắc âm trầm, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn lưu chuyển. Sau một khắc, khắp không gian đột nhiên run lên, lập tức có hạo lay động áp lực mang tất cả rơi xuống, thủy tinh toa thành trong phía trên linh quang lập lòe, từng đạo khắc dấu trận pháp hoa văn lần lượt sáng lên, bộc phát ra chói mắt linh quang. Oanh, không gian loạn lưu trong thủy tinh toa bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố uy áp, tốc độ tăng vọt mấy lần đã ngoài, trong nháy mắt chui vào không gian loạn lưu trong biến mất không thấy gì nữa. Tại thủy tinh toa cách đó không xa tồn tại nhất trích xích máu đỏ sắc giống như ác ma con mắt bình thường hình tròn bảo vật toàn thân tản ra nồng đậm sát khí. Đại nhân, bọn họ chạy thoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ngục giới sinh tồn giả chính là huyết ngục tộc tu sĩ, hình dạng dữ tợn, làn da hiện lên xích máu đỏ sắc, mỗi người trong cơ thể đều đầy dẫy nồng đậm sát khí, tại đây hình tròn bảo vật chung, nhất danh huyết ngục tộc tu sĩ thấp giọng mở miệng. Suốt 13 danh huyết ngục tộc tu sĩ, cầm đầu nhất danh sau lưng mọc lên thịt rực, sinh ra nhọn hoắc cái đôi hiểu rõ lãnh khốc nam tử, hắn hình dạng lại cùng nhân tộc có chút tương tự, chỉ là một đôi trong mắt là quỷ dị xanh thẳm sắc, môi coi như bôi huyết, đỏ tươi vô cùng. Giờ phút này nghe vậy, cái này huyết ngục tộc thủ lĩnh khóe miệng hơi vỉnh, lộ ra một vòng dữ tợn lãnh sắc. Tại đây thủy tinh toa chung, có nhất danh tu vi khí tức cùng ta tương đương gia hỏa, nếu là có thể giết đem máu tươi thôn phệ, nhất định có thể làm cho ta đây cụ phân thân lại lần nữa tiến hóa, có thể dung nạp ta càng nhiều là lực lượng hàng lâm. Đuổi đi lên, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy, loại này mỹ diệu săn bắn cơ hội cũng không thấy nhiều. Là, đại nhân, quanh thân huyết ngục tộc tu sĩ trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn chi sắc. Hưu, cái này giống như ác ma con mắt bình thường huyết sắc bảo vật tia máu tăng vọt hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, giống như lưu tinh theo đuổi không bỏ. Thủy tinh toa trong tiêu thần bọn người rõ ràng thấy được phía sau điên cuồng đuổi theo huyết cầu vồng, mặt sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nhân tổ mặt trầm như nước không nói một lời toàn lực ra tay, đem thủy tinh toa uy năng kích phát tới đỉnh phong trạng thái tốc độ kia lập tức lại chướng vài phân, bất quá dù vậy, nhưng như cũ không cách nào thoát khỏi phía sau huyết ngục tộc tu sĩ truy kích. Song phương một trước một sau tựa như cùng ngân bạch nước chảy trong lưỡng trích ca lớn, một giả trong suốt sáng long lanh linh quang lập lòe, một giả toàn thân xích máu đỏ mang ánh thiên. Suốt bán nguyệt thời gian, mặc dù nhân tổ toàn lực ra tay, như trước không cách nào thoát khỏi huyết ngục tộc tu sĩ đuổi giết, song phương ở giữa cự ly ngược lại đang không ngừng giảm bớt, dựa theo như vậy xu thế, không dùng được quá lâu cũng sẽ bị đuổi theo. Các ngươi chú ý, xem ra lần này thì không cách nào đơn giản thoát thân, đã sớm muộn sẽ bị đuổi theo, lão phu thao khống thủy tinh toa dừng lại, cùng cái này huyết ngục tộc tu sĩ đã làm một hồi, cũng miễn cho làm cho bọn họ đem ta nhân tộc xem thường. Nhân tổ hạng thân phận tu vi, nếu không có bận tâm tiêu thần bọn người, hắn há có thể bị đuổi giết bán nguyệt trong nội tâm sinh ra vài phần lệ khí. Một lát sau thủy tinh toa tốc độ bắt đầu giảm xuống, phía sau huyết ngục tộc tu sĩ tựa hồ đã nhận ra nhân tổ động tác tốc độ không có giảm xuống ngược lại nhanh hơn vài phần, nhất cử siêu tại ngăn chặn con đường phía trước. Nhân tổ tức giận hừ một tiếng, một bước phóng ra thân ảnh trực tiếp ra hìa. N tại không gian loạn lưu trong tổ cổ hậu kỳ tu vi ầm ầm bộc phát, hắn cường hoành uy áp trong nháy mắt đem quanh thân không gian loạn lưu chi lực sinh sinh bách mở, lộ ra trong vòng ngàn dặm bình tĩnh không gian. Tiêu thần bọn người liếc nhau, theo đuôi tại sao rời đi thủy tinh toa. Mà đúng lúc này, cách đó không xa này huyết sắc bảo vật trong tia máu lóe lên, 13 đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, cầm đầu này sau lưng mọc lên thịt rực tiêm vĩ nam tử khóe miệng mang theo lành lạnh chi sắc sau lưng huyết ngục tộc tu sĩ mỗi người sát khí đằng đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ngục tộc đạo hữu, ta và ngươi hai giới cách xa nhau khá xa, giữa lẫn nhau chưa từng bất luận cái gì thù hận, chẳng biết tại sao đối với chúng ta theo đuổi không bỏ. Nhân tổ trầm giọng mở miệng, mục quang rơi vào này huyết ngục tộc cầm đầu tu sĩ trên người, đồng tử có chút co rút lại, lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Ta huyết ngục tộc nhìn chúng con mồi, cho tới bây giờ chỉ biết ra tay đem hắn bắt được, không cần muốn bất luận cái gì lý do. Thịt rực giống như người huyết ngục tộc cường giả cười lạnh mở miệng. Nhân tộc cường giả, ta Ba Tư Đạt đại nhân nhìn chúng ngươi một thân máu huyết, đưa bọn họ hiến tế cho ta đi, dung nhập vĩ đại Ba Tư Đạt đại nhân trong cơ thể, đây là ngươi suốt đời vinh quang. Nhân tổ mặt sắc bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Xem ra hôm nay một trận chiến chỗ khó thoát, nếu như thế, liền làm cho lão phu lãnh giáo một phen huyết ngục tộc đạo hữu thần thông, mà lại nhìn ngươi đến tột cùng có được hạng uy năng, dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Mặc dù là một cụ tổ cổ hậu kỳ phân thân, nhưng có khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu lại có thể so với cổ chi cực hạn đại năng. Huyết Ngục tộc Ba Tư Đạt xanh thẳm, đôi mắt bỗng nhiên hóa thành xích hồng chi sắc, đầu đầy tóc dài, cổ lay động bốc lên, giống như liệt diễm loại hừng hực bốc cháy lên. Đến đây đi, nhân tộc cường giả, vĩ đại Ba Tư Đạt đại nhân hội đem ngươi tự tay giết chết, sau đó rút ra thôn phệ máu của ngươi dịch. Các ngươi đều tự tuyển tự của mình con mồi, ai có thể cướp được liền về ai tất cả. Gầm nhẹ không rơi, cái này Huyết Ngục tộc siêu cấp cường giả giả thịt rực triển khai hung hăng đập rơi, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo liêu quang gào thét bắn ra. Chính các ngươi chú ý, nhân tổ khẽ quát một tiếng, khí thế bỗng nhiên bộc phát, một bước phóng ra cùng này Huyết Ngục tộc cường giả bỗng nhiên chiến thành một đoàn, thanh quang tràn ngập huyết khí đằng đằng, song phương giao chiến khí tức cấp tốc rời xa, hiển nhiên là không nghĩ ảnh hưởng đến đều tự phía sau người bối, khủng bố tiếng nổ lớn giống như sấm rền không ngừng nổ vang, sợi sợi hủy diệt khí tức mặc dù xuyên thấu qua không gian loạn lưu như trước có thể rõ ràng cảm ứng. Hừ, này nhân tộc cường giả đã cùng Ba Tư Đạt đại nhân giao chiến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta hay là sớm đi ra tay, đem những người này đều giết chết a. Nhất danh xấu xí Huyết Ngục tộc tu sĩ mở miệng, ánh mắt cực nóng mà thị huyết. Hắc hắc, Tát Lý, ngươi không cần phải như vậy lãnh huyết, đối diện nhân tộc tu sĩ nam tử có thể giết chết, nhưng này hai vị tiểu mỹ nhân là không phải có thể lưu lại làm cho chúng ta rất sảng khoái một phen nói sau. Một gã khác Huyết Ngục tộc tu sĩ mặt mũi tràn đầy dâm. Quế Chi sắc lặng lẽ cười mở miệng, lời ấy rơi xuống, Liễu Thị Yên, Vân Cấp hai người khuôn mặt lập tức trở nên rét lạnh như băng. Ba Tư Đạt đại nhân nói, ai có thể cướp được liền về ai tất cả, xử trí như thế nào chắc hẳn đại nhân cũng sẽ không can thiệp, các vị nếu như không nói muốn tại hạ nhưng muốn xuất thủ trước. Cái này Huyết Ngục tộc tu sĩ chưa nói xong, đột nhiên lập tức bộc phát ra một đoàn đậm đặc hắc huyết quang đưa hắn bao phủ tại trong, lao thẳng tới Liễu Thị Yên mà đi, hiển nhiên đối vị này phong vận mỹ phụ hứng thú càng lớn một ít. Đáng giận, nhanh chóng ra tay, chớ để làm cho tạp cô ca tiểu tử này chiếm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nhân tộc mỹ nhân che nghiêm mặt chứng, nhưng tư thái thoạt nhìn tựu cũng đủ phác thảo người, nhất định là một cái đại mỹ nhân. Đoạt a, Huyết Ngục tộc tu sĩ sinh tính hung thần thị sát, tu luyện nào đó quỷ dị huyết lực ảnh hưởng phía dưới tâm tình càng thêm âm trầm, tại tăng thêm huyết ngục giới hỏng mất chi kỳ tới gần, Huyết Ngục tộc tu sĩ phần lớn hung hãn phóng túng, giờ phút này ra tay bộc phát vô tận huyết lực, thần thông hiển thị rõ tàn nhẫn. Liễu Thị Yên gầm lên một tiếng, muốn chiếm các ngươi cô, tiện nghi cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái này mệnh đi hưởng dụng. Vân Cấp quanh thân hàn ý quá nặng, bước liên tục rơi xuống, không nói một lời giết ra. Diện đối ngũ nhân thần thái các dị tiêu thần tẫn giai đạm nhiên ứng đối, cử chỉ chi trung tự nhiên bình đạm, vô khắc ý phàn cận giã vô thịnh khí lăng nhân, thông quá giao vãng thương ngũ nhân tại tâm trung tạm thả tố liễu nhất cá bình phán. Liễu chỉ thượng nhân thành phủ thái thâm, tâm tư cực đa tuyệt phi dịch vô chi bối. Cô chúc khổ tu kiếm đạo, tuy nhiên lãnh mạc khước mục quang thanh chính, ứng đường bất thị na tâm tư hiểm ác chi nhân. Nhiếp Ngôn Khán tự bình hòa khả thân, đản tại ngũ nhân trung tiêu thần tối khán bất thấu đích chính thị thử nhân, tha giữ Liễu chỉ thượng nhân hữu oán, khước năng biểu hiện đích phong khinh vân đạm bất hiển phân hào, đan thị giá phân tâm tư ẩn tàng năng lực tiện nhượng nhân cảnh tình. Huống thả dĩ tha thái cổ điên phong tu vi, khước năng cú nhượng Liễu chỉ thượng nhân tâm tồn kỵ đản, hiển nhiên hữu sở y trưởng. Thử nhân, dĩ kinh bị tiêu thần phóng tại bất khả kết giao danh đan chi thượng. Liễu Thị Yên, khán tự phóng lãng hình hài, thị na cật nhân bất thổ cốt đầu đích hồ ly tinh, đản tha nhãn để khước thì hữu thanh minh chi sắc hoa quá ái muội chi trung khước trường ác liễu cực hảo đích xích độ, như kim du giặc tại liễu chỉ thượng nhân giữ Nhiếp Ngôn chi gian, y cựu bất phong ngẫu nhĩ câu đáp nhất hạ tiêu thần, khước một hữu chân đích bị na cá chiêm liễu tiện nghi, hiển nhiên giã thị thiên tự hào hồ ly tinh đích lệ hại giác sắc. Chí vô vân cấp ngoại biểu lãnh mạc hàn ý đằng đằng, đản tại tiêu thần khán lai khước thị nhất cá khả liên nhân, bất đắc bất dụng lãnh mạc lai ẩn tàng chân chính đích tự kỳ, phản nhi tại giá ngũ nhân trung uy hiếp tối tiểu. Bất quá giá trích thị tha bình nhật tiếp xúc dĩ tự thân kinh nghiệm tố xuất đích phán đoạn chính xác giữ phủ hoàn nhu yếu nhật hậu gia dĩ nghiệm chứng tài năng chi hiểu. Đản thông quá ngũ nhân đích tu vi giã năng nhượng tha đắc đáo nhất ca phán đoạn, chiến thần cung quả chân ủng hữu chứ lệnh nhân phát trì đích khủng phố đều ẩn kỳ chiêu thu tu sĩ tối đê môn hạm cánh nhiên thị cổ chi cảnh giới, túc khả chi kỳ hà đẳng cường đại, lệnh tiêu thần tâm trung canh đa liễu kỳ phân kỵ đản. Tại tha quan sát chúng nhân ám tự phán đoạn chi thì kỳ dư ngũ nhân tự nhiên các hữu các đích bàn toán, bị thử tâm trung đô hữu nhất bốt chướng mục tất cánh đô thị tại đại đạo chi đồ trầm phù đa niên chi nhân, nhược liên giá điểm tâm tư đô một hữu, hữu khởi năng an nhiên hoạt đáo kim nhật. Nhân tổ cực thiểu hiện thân, đại đô tại thao khống thủy tinh toa tiền hành, bất quá đối vô tiêu thần lục nhân gian đích thí tham giữ tiếp cận khởi hội một hữu sát giáp trích bất quá bất chi xuất vô hà chủng mục đích tha một hữu sát thủ kiền dự kỳ trung sự nghi, nhâm do tha tự hành phát triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển nhãn Tam Nguyệt quá khứ, giá nhất Nhật Tiêu Thần chính tại phòng gian chi trung, thủy tinh toa đột nhiên ngoan ngoan nhất chấn, tha nhãn mâu khoát nhiên trương khai, trường thân nhi khởi thôi môn hướng ngoại hành khứ. Nhi giữ thử đồng thì, liễu chỉ cô trúc đằng ngũ nhân đồng dạng mãn kiểm bất giải chi sắc xuất hiện, lục nhân trực bôn đại thính. Nhân tổ diện trầm như thủy, nhãn trung hàn ý đằng đằng, diện tiền hư không sử nhất tăng quang ảnh huyền phù kinh do cấm chế hiển hóa tương ngoại giới đồ diện đầu ảnh kỳ thượng. Tại giá vô tận không gian loạn lưu chi trung, thủy tinh toa cánh thị giữ lánh ngoại nhất phương cản lộ tu sĩ tương ngộ nhi thả hiển nhiên tao đáo liễu đối phương tu sĩ đích công kích. Huyết ngục giới tu sĩ, liễu chỉ thượng nhân, nhiếp ngôn lưỡng nhân hiển nhiên thức đắc ngoại giới na thông thể huyết sắc đích quỷ dị bảo vật kiểm sắc phân phân đại biến, nhãn trung thậm chí lộ xuất kinh cụ chi ý tiêu thần đằng nhân kiểm thượng lộ xuất bất giải chi ý, lưỡng nhân cấp mang đê thanh khai khẩu tương hữu quan giáo huyết ngục giới chi sự giải thích liễu nhất phiên, thính hoàn chi hậu, kỳ nhân kiểm sắc giã thị biến đắc pha vi nan khán. Huyết ngục giới, nãi thị nhất sử cự ly linh giới giác viễn sử đích nhất phương tiểu thiên thế giới, canh vi tinh chuẩn đích thuyết pháp thị nhất cá sử vu băng hội biên duyến, tức tương đạt đáo luân hồi đại hạn đích thế giới, nhất đán băng hội, sở hữu thể nội tồn tại huyết ngục giới lạc ấn đích tu sĩ độ yếu vẫn lạc trừ khước phi thăng tu sĩ ngoại, vô nhân khả dĩ hạnh miễn. Nhi thả canh vi quan kiện nhất điểm, huyết ngục giới dĩ kinh thông quá chiêm lĩnh thôn phệ lánh ngoại tam cá tiểu thiên thế giới duyên tục liễu tam thứ đích sinh tồn thì gian, đạt đáo liễu thiên địa pháp tắc đích cực hạn, bất khả tái thông quá giá trùng phương thức kế tục duyên trường huyết ngục giới đích thọ mệnh. Tác vi tồn tại thì gian tối vi du cửu đích tiểu thiên thế giới, trường cửu tuế nguyệt đích mạn duyên phát triển, chú định sử đắc huyết ngục giới tu chân thủy bình cực cao, thậm chí siêu xuất đồng cấp tiểu thiên giới bất chỉ nhất ca tầng thứ, nhi tức tương băng hội hủy diệt đích tình hình hạ canh thị sử đắc huyết ngục giới tu sĩ hung tàn hảo đấu, động chiếp tầm hấn tư sự, giữ nhân sinh từ bác sát. Tha môn dĩ kinh đáo liễu tồn hoạt đích tẫn đầu tảo từ vãn từ một hữu khô biệt sở dĩ huyết ngục giới tu sĩ đích cước thủ trình độ viễn viễn siêu xuất tầm thường tu sĩ tưởng tượng. Cư chuyện giữ huyết ngục giới bỉ lân đích lưỡng cá tiểu thiên giới, như kim dĩ nhiên bị huyết. Ngục giới chiêm lĩnh, vô sổ tu sĩ thảm tao nô dịch sinh linh đồ thán, huyết nhiễm trường không. Linh giới cự ly huyết ngục giới giác viễn, song phương tịnh vị hữu quá giao phong, đãn đối vô hung danh hách hách đích huyết ngục giới tu sĩ tha môn khước thị tảo hữu sở chi. Nhân tổ đê hay nhất thanh, hàn thanh đạo. Huyết ngục giới bảo vật trung hữu giữ lão phu khí tức tương xoa vô kỳ giả, nhĩ môn vận chuyển tu vi để đáng thủy tinh toa uy áp, lão phu thao khống bảo vật thả khán năng phủ thương tha môn suý khai. Liễu chỉ thượng nhân, nhiếp ngôn đằng nhân kiểm sắc tai biến, thử khắc na cảm hữu nhâm hà trì nghi, phân phân điểm đầu mặc vận tu vi. Tiêu thần kiểm sắc âm trầm, thể nội pháp lực cồn cồn lưu truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ nhất khắc chỉnh phiến không gian mãnh nhiên nhất chiến, tùy tức hữu hạo đãng áp lực tịch quyền lạc hạ thủy tinh toa nội bích chi thượng linh quang thiềm thước nhất đạo đạo triện khắc trận pháp văn lý trục thứ lượng khởi bạo phát xuất thứ mục linh quang. Oanh, không gian loạn lưu chi trung, thủy tinh toa sậu nhiên bạo phát xuất khủng phố uy áp tốc độ bạo trướng sổ bội dĩ thượng thuấn gian toàn nhập không gian loạn lưu chi trung tiêu thất bất kiến. Tại thủy tinh toa bất viễn sử tồn tại chứ nhất trích xích hồng huyết sắc huyền nhược ác ma nhãn châu nhất bàn đích viên hình bảo vật thông thể tán phát chứ nùng úc sát khí. Đại nhân, tha môn đào liễu, huyết ngục giới sinh tồn giả nãi thị huyết ngục tộc tu sĩ, dạng mạo tranh nanh, bì phu trình xích hồng huyết sắc mỗi nhân thể nội đô xung xích chứ nùng úc sát khí tại giá viên hình bảo vật chung, nhất danh huyết ngục tộc tu sĩ đê thanh khai khẩu. Chỉnh chỉnh thập tam danh huyết ngục tộc tu sĩ, vi thủ nhất danh bối sinh nhục dực, sinh hữu tiêm thứ vĩ ba đích đích lãnh khốc nam tử kỳ dạng mạo khước giữ nhân tộc pha vi tương tự, trích thị nhất song nhãn mâu thị quỷ dị đích quý lam sắc trùy thần hảo tự đồ huyết tiên hồng vô bì. Thử khắc văn ngôn, giá huyết ngục tộc thủ lĩnh trùy giác vi kiều, lộ xuất nhất mặt tranh nanh lãnh sắc. Tại giá thủy tinh toa trung, hữu nhất danh tu vi khí tức giữ ngã tương đương đích gia hỏa, nhược thị khả dĩ sát liễu tương kỳ tiên huyết thôn phệ tất định năng cú nhượng ngã giá cụ phân thân tái độ tiến hóa, khả dĩ dung nạp ngã canh đa đích lực lượng hàng lâm. Truy thượng khứ tuyệt đối bất năng nhượng tha môn bảo liễu, giá trùng mỹ diệu thú liệp đích kỳ hội, khả bất đa kiến. Thị, đại nhân, chu biên huyết ngục tộc tu sĩ kiềm thượng đốn thì lộ xuất hưng phấn chi sắc. Hưu, giá như đồng ác ma nhãn châu nhất bàn đích huyết sắc bảo vật huyết mang bảo chứng, hóa vi nhất đạo huyết sắc kinh hồng, uyển nhược lưu tinh bàn khẩn truy bất xá. Thủy tinh toa nội tiêu thần đằng nhân thanh tích khán đáo liễu hậu phương phong cuồng truy lai đích huyết hồng, kiểm sắc đốn thì biến đắc cực vi nan khán. Nhân tổ diện trầm như thủy, nhất ngôn bất phát toàn lực xuất thủ tương thủy tinh toa uy năng kích phát đáo điên phong trạng thái, kỳ tốc độ đốn thì tái chướng sổ phân, bất quá tức tiện như thử, khước y cựu vô pháp bãi thoát hậu phương huyết ngục tộc tu sĩ đích truy kích. Song phương nhất tiền nhất hậu tiện như đồng ngân bạch thủy lưu chi trung đích lưỡng trích đại ngư, nhất giả tinh oánh dịch thấu linh quang thiểm thước, nhất giả thông thể xích hồng huyết mang ánh thiên. Chỉnh chỉnh bán nguyệt thì gian, tức tiện nhân tổ toàn lực xuất thủ, y cựu vô pháp bãi thoát huyết ngục tộc tu sĩ đích truy sát, song phương chi gian đích cự ly phản nhi tại bất đoạn xúc giảm, án chiếu giá bản xô thế, dụng bất liễu thái cửu tự hội bị truy thưởng. Nhĩ môn tiểu tâm, khán lai thử phiên thị vô pháp khinh dịch thoát thân liễu ký nhiên chỉ tảo hội bị truy thưởng, lão phô thao khống thủy tinh toa đình hạ giữ giá huyết ngục tộc tu sĩ tố quá nhất trường, giã miễn đắc nhượng tha môn tương ngã nhân tộc khán biển liễu. Nhân tổ hà đẳng thân phân tu vi, nhược phi cố cập tiêu thần đẳng nhân tha khởi hội bị truy sát bán nguyệt tâm trung sinh xuất liễu kỷ phân lệ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiến khắc hậu thủy tinh toa tốc độ khai thủy hàng đê, hậu phương huyết ngục tộc tu sĩ tự hồ sát giác đáo liễu nhân tổ đích động tác tốc độ một hữu hàng đê phản nhi canh khoái kỷ phân, nhất cử siêu vô đổ trụ tiền lộ. Nhân tổ nộ hay nhất thanh, nhất bộ mại xuất thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại không gian loạn lưu chi trung, tổ cổ hậu kỳ tu vi oanh nhiên bạo phát kỳ cường hoành uy áp thuấn gian tương chu biên không gian loạn lưu chi lực sinh sinh bách khai, lộ xuất phương viên thiên lý bình tĩnh không gian. Tiêu thần đẳng nhân đối thị nhất nhãn, vĩ tùy vô hậu ly khai thủy tinh toa. Nhi tựu tại giá thì bất viễn sử na huyết sắc bảo vật chi nội, huyết mang nhất thiểm thập tam đạo thân ảnh thuấn gian xuất hiện, vi thủ na bối sinh nhục dực tiêm vĩ nam từ trùy giác đái chứ xâm nhiên chi sắc thân hậu huyết ngục tộc tu sĩ ca cá sát khí đằng đằng. Huyết ngục tộc đạo hữu, nhĩ ngã lưỡng giới tương cách thậm viễn, bì thử gian tòng vô nhâm hà cửu oán, bất chi vi hà đối ngã đằng khẩn truy bất xá. Nhân tổ trầm thanh khai khẩu, mục quang lạc tại na huyết ngục tộc vi thủ tu sĩ thân thượng, đồng khổng vi vi thu xúc lộ xuất kỵ đạn chi sắc. Ngã huyết ngục tộc khán trung liễu liệp vật tổng lai trích hội xuất thủ tương tha bộ hoạch nhi bất nhu yếu nhâm hà lý do. Nhục dực tự nhân huyết ngục tộc cường giả lãnh tiếu khai khẩu. Nhân tộc cường giả, ngã ba tư đạt đại nhân khán trung liễu nhĩ nhất thân đích tinh huyết tương tha môn hiến tế cấp ngã ba, dung nhập vĩ đại đích ba tư đạt đại nhân thể nội giá thị nhĩ tất sinh đích vinh diệu. Nhân tổ kiểm sắc sậu nhiên biến đắc cực vi nan khán. Khán lai kim nhật nhất chiến sở nan miễn ký như thử tiện nhượng lão phô thảo giáo nhất phiên huyết ngục tộc đạo hữu đích thần thông thả khán nhĩ cứu cánh ủng hữu hà đằng uy năng cánh cảm như thử khẩu xuất cuồng ngôn. Tức tiện thị nhất cụ tổ cổ hậu kỳ phân thân, đán sở năng bạo phát xuất lai đích chiến đấu lực khước kham bì cổ chi cực hạn đại năng. Huyết ngục tộc ba tư đạt úy lam nhãn mâu sậu nhiên hóa vi xích hồng chi sắc mãn đầu trường phát cổ đẳng phiên đằng uyển nhược liệt diễm bàn hùng hùng nhiên thiêu khởi lai. Lai ba, nhân tộc cường giả, vĩ đại đích ba tư đạt đại nhân hội tương nhĩ thân thủ sát tử nhiên hậu triều thủ thôn phệ nhĩ đích huyết dịch. Nhĩ môn các tự tuyển tự kỳ đích liệp vật thùy năng thường đáo tiện quy thùy sở hữu. Đề hống vị lạc giá huyết ngục tộc siêu cấp cường giả nhục dực triển khai ngoan ngoan phách lạc thân ảnh đốn thì hóa vi nhất đạo liêu quang hô khiếu xạ xuất. Nhĩ môn tự kỳ tiểu tâm, nhân tổ đê hát nhất thanh khí thế sậu nhiên bạo phát nhất bộ mại xuất giữ na huyết ngục tộc cường giả sậu nhiên chiến thành nhất đoàn, thanh quang di mạn huyết khí đằng đằng, song phương giao chiến khí tức cấp tốc viễn ly, hiển nhiên thị bất thưởng ba cấp các tự thân biên hậu bối, khủng phố cự hưởng thanh như đồng muộn lôi bàn bất đoạn tạc hưởng ti ti hủy diệt khí tức tiện thấu quá không gian loạn lưu y cựu khả dĩ thanh tích cảm ứng. Hành, na nhân tộc cường giả dĩ kinh giữ ba tư đạt đại nhân giao chiến tất tử vô nghi, ngã môn hoàn thị tảo ta xuất thủ tương giá ta nhân tẫn sổ sát tử ba. Nhất danh sửu lậu huyết ngục tộc tu sĩ khai khẩu, nhãn thần trích nhiệt nhi thị huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc tát lý nhĩ bất yếu giá yêu lãnh huyết đối diện nhân tộc tu sĩ nam tử khả dĩ sát tử, đãn na lưỡng vị mỹ nhân thị bất thị khả dĩ lưu hạ nhượng cha môn hảo sinh sảng khoái nhất phiên tái thuyết. Lánh ngoại nhất danh huyết ngục tộc tu sĩ mãn kiểm dâm. Quế chi sắc hắc tiếu khai khẩu, thử ngôn lạc hạ, liễu thi yên, vân cấp lưỡng nhân tiếu kiểm đốn thì biến đắc xâm hàn như băng. Ba tư đạt đại nhân thuyết liễu, thùy năng thường đáo tiện quy thùy sở hữu, trầm yêu sử trí tưởng tất đại nhân giã bất hội kiền thiệp, các vị như quả bất thường yếu đích thoại, tại hạ khả tự yếu tiên xuất thủ liễu. Giá huyết ngục tộc tu sĩ thượng vị ngôn bãi, đột nhiên đốn thì bạo phát xuất nhất đoàn nùng úc huyết quang tương tha lung cháo tại nội trực phát liễu thị yên nhi khứ, hiển nhiên đối giá vị phong vận mỹ phụ đích hưng thú canh đại nhất ta. Khả ác, tốc xuất thủ, mạc yếu nhượng tạp ba tạp giá tiểu tử chiêm liễu tiên. Giá nhân tộc mỹ nhân già chứ kiểm đàn, đãn thân đoạn khán khởi lai tựu túc cú câu nhân liễu, khẳng định thị nhất cá đại mỹ nhân. Thường A, huyết ngục tộc tu sĩ sinh tính hung sát thị sát, tu luyện mỗ trùng quỷ dị huyết lực, ảnh hưởng chi hạ tâm cảnh canh vi âm xâm, tại gia thượng huyết ngục giới băng hội chi kỳ lâm cận, huyết ngục tộc tu sĩ đại đô hung hãn phóng túng, thử khắc xuất thủ bạo phát vô tẫn huyết lực, thần thông tẫn hiền ngoan lạt. Liễu thi yên nộ hát nhất thanh, tưởng yếu chiêm nhĩ môn cô, tiện nghi, giả yếu khán nhĩ môn hữu một hữu giá cá mệnh khứ hưởng dụng. Vân cấp chu thân hàn ý canh trọng, liên bộ lạc hạ nhất ngôn bất phát sát xuất. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.